Linh Chu, chương 439, thần cơ đại viên mãn, góc truyện audio.com. Phong Phi Vân ngồi tại biên giới tế đàn, đang dẫn trộm đạo quả của nàng, tuy chỉ có thể trộm lấy một tia, nhưng đã vô cùng hưởng thụ rồi. Đã từng có người ngồi xếp bằng một đêm trên tế đàn, tu vị từ thần cơ đại viên mãn đột nhiên tăng mạnh, đạt tới cấp bậc cự kình, bởi vậy có thể thấy được lực lượng của tế đàn mênh mông cỡ nào. Bành, từng sợi đạo tắc vô hình chảy vào thân thể, trong đầu ngừng tụ ra đạo thần thức thứ 9. Thật sự quá nhanh, không tới nửa canh giờ đã tăng lên một bước tu luyện ra thần thức thứ 9, cách thần cơ đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa. Đây là lực lượng thượng cổ tế đan, thần cơ đỉnh phong là một đại cảnh, vô số tu sĩ cả đời bị khốn chết ở cảnh giới này, những trưởng lão môn phái phần lớn đều là thần cơ đỉnh phong. Không cách nào tu luyện ra 10 đạo thần thức không thể trở thành thần cơ đại viên mãn. Có thể đạt tới thần cơ đại viên mãn, dù sao đều là số ít, mặc dù là thiên hạ đệ nhất thánh địa vạn tượng tháp tụ tập không biết bao nhiêu thiên tài, thần cơ đại viên mãn cũng chưa tới 300 người. 10 vạn tuyệt đỉnh thiên tài mới có 300 người, xác suất này thấp cỡ nào? Ở nơi khác thần cơ đại viên mãn thì càng ít, cho dù có phần lớn cũng là thần cơ đại viên mãn thế hệ trước tu luyện 6, 70 năm, thậm chí trên 100 năm mới đạt tới thần cơ đại viên mãn. Ngay cả gia tộc như Phong gia mà nói, trưởng lão đạt tới thần cơ không dưới mấy trăm, kể cả thần cơ sơ kỳ, thần cơ trung kỳ, thần cơ đỉnh phong, thần cơ đại viên mãn. Nhưng mà thần cơ đại viên mãn cảnh không tới 10 người. Đệ tử trực hệ của Phong gia có gần 16 mạch tu sĩ nhiều không kể xiết. Số lượng trăm vạn mà tính, nhưng mà có thể đạt tới thần cơ đại viên mãn chưa tới 10 người, loại xác suất này quá thấp. Cũng từ phản ứng này mà nói, muốn tu luyện tới thần cơ đại viên mãn là khó khăn bực nào. Một khi bước vào thần cơ đại viên mãn, tương đương với mở ra sân khấu mới hơn, sơ bộ bước vào con đường cường giả. Phong Phi Vân hôm nay đã cô đọng ra 9 đạo thần thức, chỉ cần cô đọng thêm một đạo, có thể bước vào thần cơ đại viên mãn. Cái gọi là thần cơ đại viên mãn, kỳ thật cũng là thần thức đại viên mãn. Nhất định phải mượn nhờ cơ hội này trộm lấy đạo quả của ma nữ, một lần hành động trùng kích đến thần cơ đại viên mãn, bằng không nếu theo tốc độ tu luyện bình thường, ta phải tu luyện 2 năm mới có thể đạt tới thần cơ đại viên mãn. Trong lòng Phong Phi Vân vô cùng bức thiết tăng cảnh giới lên, hiện tượng thiên văn cũng đã bày biện ra quần long phệ thiên, thái vi thủ tâm, như vậy không lâu sau hỗn loạn càng gấp 10 lần hiện tại, trong chiến hỏa mà không có thực lực chỉ biến thành con kiến dưới chân người khác bị giết chết dễ dàng. Phong Phi Vân đặt mục tiêu cho mình trong 3 năm phá tan thần cơ đại viên mãn, bước vào thiên mệnh đệ nhất trọng. Nếu nói thần cơ đại viên mãn xem như sơ bộ bước vào cánh cửa cường giả, như vậy thiên mệnh đệ nhất trọng mới xem như chính thức là cường giả. 3 năm này là đại chiến bách tháp bảng, cũng là đại chiến của bản thân Phong Phi Vân. Bành, ngưng tụ ra 10 đạo thần thức quá khó, đã nghiền nát 87 lần, mỗi một lần gần đạt tới thì tan vỡ, căn bản không cách nào ổn định, muốn đạt tới thần cơ đại viên mãn thật sự rất khó khăn, mặc dù Phong Phi Vân lĩnh ngộ thiên đạo cực. Góc truyện audio.com, cao, vẫn không cách nào thành công trong thời gian ngắn. Suốt 2 ngày qua đi, nữ ma đã xếp bằng ở trung tâm tế đàn, mà Phong Phi Vân đang ngồi ở bên dưới, hai người hình thành một loại xu thế, một ngộ đạo, một trộm lấy. Ngưng tụ 3.400 lần cũng không thể thành công, không được, không thể lại tiếp tục như vậy. Phong Phi Vân quyết đoán tỉnh lại, dương đôi mắt nhìn, không tiếp tục ngưng tụ thần thức thứ 10, cho dù tiếp tục ngưng tụ cũng không thành công, ngược lại càng tổn thương lớn tới 9 đạo thần thức. Có lẽ có thể dùng số lượng tiểu diễn nếm thử ngưng tụ thần thức. Trong tế đàn có đạo vô hình tiến vào trong người của Phong Phi Vân, nhưng mà hắn không có tiếp tục ngưng tụ thần thức thứ 10, ngược lại nhường đường cho 9 đạo thần thức khác xông lên. Tiểu diễn số lượng là 40, nhưng mà trong người Phong Phi Vân cũng chỉ có 9 đạo thần thức, vì vậy Phong Phi Vân làm ra quyết định lớn mật vậy mà đem 9 đạo thần thức phân cách ra thành 40. Đây là hành vi cực kỳ mạo hiểm, không cẩn thận là thần thức vỡ vụn té xuống thần cơ trung kỳ. Nhưng mà hắn lại không phải mù quáng làm như vậy, người khác sở dĩ tu luyện ra 10 đạo thần thức chính là thần thức đại viên mãn, không thể tu luyện ra thêm thần thức nữa, đó là bởi vì nhân loại linh hồn chia làm 3 hồn 7 vía cộng lại là 10. Cho nên tu luyện ra 10 đạo thần thức chính là thần thức đại viên mãn, cũng là thần cơ đại viên mãn. Nhưng mà Phong Phi Vân thì khác, trong thân thể của hắn không chỉ có linh hồn nhân loại, càng có linh hồn phượng hoàng mạnh hơn linh hồn nhân loại gấp 3 lần. Nhân loại linh hồn là 3 hồn 7 vía, phượng hoàng linh hồn là 9 hồn 21 phách, cho nên Phong Phi Vân có khả năng tu luyện ra 40 đạo thần thức, đương nhiên đây chỉ là giả thuyết bởi vì còn chưa từng xảy ra chuyện một người có linh hồn nhân loại và phượng hoàng cùng tồn tại trong một thể. Hắn tuyệt đối thuộc về dị loài, đây cũng là điểm khác biệt giữa hắn và người khác tu luyện thành khác biệt, cần Phong Phi Vân tự đi lục lọi, đi nếm thử và tìm kiếm. 40 đạo thần thức đối với đừng tu sĩ mà nói quả thật là không dám nghĩa. 40 đạo thần thức đã nhiều gấp 4 lần người khác, nếu thật sự tu luyện ra 40 đạo thần thức khẳng định không chỉ cường đại hơn người khác 4 lần đơn giản như thế, bởi vì đây không phải là phép cộng, đây là cấp số nhân. Nếu là bình thường, cho dù có suy nghĩ điên cuồng như thế, Phong Phi Vân cũng không dám dễ dàng nếm thử, bởi vì cần linh khí khổng lồ làm trụ cột tu luyện, cho dù chuẩn bị 100 khối chân diệu linh thạch đoán chừng cũng không đủ hấp thu. Nhưng mà hôm nay đang ở trong tế đàn, có thể trộm lấy đạo quả của nữ ma mà dùng, đây quả thực chính là ăn cướp trần trụi, hơn nữa vô cùng vô tận, điều này cũng làm cho Phong Phi Vân miễn trừ nỗi lo về sau, đưa ra quyết định điên cuồng này. Vẫn bị nữ ma cướp đoạt, lần này cũng phải cướp lại. 9 đạo thần thức bị phân cách thành 40 đám nhỏ. Thần thức tự nhiên là không thể phân cách, dưới tình huống bình thường một khi phân cách thì chúng sẽ tiêu tán nhanh chóng, hóa thành từng sợi sương mù. Nhưng mà 40 đoàn thần thức lại bị Phong Phi Vân dùng tiểu diễn vận chuyển, lại có đạo tắc không ngừng rót vào trong đó, quả thực sinh sinh bất tức, không chỉ có không có tiêu tán, chúng. Góc truyện audio.com, càng ngưng thực lớn mạnh, giống như thai nghén ra 40 phôi thai, muốn thai nghén chúng thành hài nhi, sau đó lớn lên, độc lập sinh tồn, thậm chí độc lập tu luyện. Đây là một quá trình khá dài. Cách chương.